ta không muốn nói đối ngài, cho nên, đừng buộc ta, có được hay không? Vũ Minh ánh mắt hy vọng nhìn Vũ Nguyên. Đối với người thân, hắn không muốn nói dối, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn im lặng. Vũ Nguyên nhìn thật sâu Vũ Minh một cái. Qua một hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi, sau đó đưa tay xoa đầu Vũ Minh, rồi đứng dậy, quay người bước ra khỏi phòng, đi tới cổ liền dừng lại nói. Ngươi nói đúng, ngươi đã trưởng thành, có con đường riêng của mình, không thể lúc cũng ở dưới sự bảo bọc của gia đình. Ngươi có bí mật của mình, ta sẽ không ép buộc ngươi nói ra, nhưng dù làm chuyện gì, cũng đừng khiến cho ta, khiến cho Vũ gia thất vọng. Cha, ta biết, ta chắc chắn không khiến ngài thất vọng, Vũ Minh khẳng định nói. Vũ Nguyên nhẹ cười sau đó chắp tay sau lưng rời đi. Có lẽ Vũ Minh là con trai hắn nên hắn mới có cảm giác lo lắng kia. Bí mật có thể khiến người khác lo lắng hay sợ hãi, nhưng sớm muộn có một ngày nó sẽ được công bố. Có thể Vũ Minh bây giờ cũng không phải là Vũ Minh trước kia, nhưng dù là trước hay là sau, Vũ Minh vẫn là con trai hắn. Cái cảm giác huyết mạch tương liên kia không giả được. PS, hôm nay thật vô cùng đau đầu, rất muốn viết thêm nhưng lại vô lực. Từ đầu tháng 11, mỗi ngày sẽ 2C. Cầu bắp A. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 134, căn cứ tiếp tế liên bang. Vũ Minh nhìn đám người trước mặt nói. Biết hôm nay các ngươi tại sao lại ở đây không? Đám người nói. Tất cả đi lên đi. Vũ Minh lạnh nhạt nói. Sau đó liền leo lên máy bay. Nhưng là ngay lúc này, Lâm Dũng đột nhiên đi tới gọi hắn lại. Vũ Minh hơi bất ngờ, đưa đầu ra ngoài cửa sổ máy bay nhìn Lâm Dũng hỏi. Ngươi tìm ta à? Đúng thế, ta tìm ngươi có chút việc, nhưng lại nghe Đường Nguyệt bảo ngươi ra ngoài săn ma thú, cho nên ta liền chạy tới. Lâm Dũng cười nói. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vũ Minh kỳ quái hỏi. Chuyện đó nói sau, ngươi đi săn ma thú cũng không kêu ta cùng đi. Lâm Dũng trừng mắt nhìn hắn nói. Suy nghĩ một chút, Vũ Minh liền để Lâm Dũng đi lên. Ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Ta tưởng ngươi bây giờ còn đang bận kiếm tiền chứ. Chờ máy bay cất cánh, Vũ Minh đưa mắt liếc qua Lâm Dũng hỏi. Bây giờ sản nghiệp của ta cũng đi vào quỹ đạo, cũng không đặc biệt có chuyện gì cần ta quản, nên quyết định để cho mình vài ngày vui vẻ một chút. Ngươi nói ngươi, đi săn cũng không nói cho ta một tiếng, ngươi sợ mang ta vướng víu hay sao? Lâm Dũng cười đùa nói, nhưng là rất nhanh nụ cười trên mặt hắn cứng lại. Bởi vì hắn nhìn qua cửa sổ thấy điều không tưởng, hắn kinh hãi lắp bắp nói. Ngươi đây là... Ngươi ra vùng hoang dã. Hắn thấy máy bay đâm xuyên qua màn chắn năng lượng, điều này làm hắn hoảng sợ không thôi. Ngươi cũng thấy rồi đó, cần thiết trả lời sao? Vũ Minh nhún nhún vai nói. Điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết vùng hoang dã rất nguy hiểm? Ngươi không biết nơi đó ma thú cấp 4 trở lên đông thành kiến, thường xuyên xuất hiện ma triều hay sao? Lâm Dũng khó tin nhìn hắn. Vũ Minh tỉnh bơ đáp. Biết cái rổ, mà ngươi vào vùng hoang dã làm gì? Lâm Dũng hiếu kỳ hỏi. Vũ Minh đưa mắt qua, ánh mắt hắn như đang nhìn một tên ngốc như thế. Tại sao lại có thể hỏi câu ngu ngốc như thế được? Giống như nhận ra ý nghĩ của Vũ Minh, Lâm Dũng xấu hổ cười một tiếng. Đúng rồi, ngươi định đi bao lâu? Chắc khoảng một tuần đi, Vũ Minh đáp. Vũ khí mang đủ không? Lâm Dũng nhìn máy bay trống không kỳ quái hỏi. Đừng nhìn, vũ khí mang đủ, toàn bộ đều ném vào không gian trang bị rồi. Ngươi cũng đừng như tên tay mơ, đọc thứ này đi. Vũ Minh tiện tay ném cho hắn một con chip. Lâm Dũng nhận lấy, nhét vào đồng hồ. Sau đó liền một màn hình hiện ra, là một bản giáo trình có tựa đề sơ lược về vùng hoang dã. Vùng hoang dã là một nơi rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải đặc biệt nguy hiểm. Nó chủ yếu chia làm nhiều bộ phận khác nhau, tùy thuộc vào địa hình và khu vực khác biệt. Ma thú cấp thấp chủ yếu tập trung ở những vùng thấp, có khả năng có ma thú cấp cao. Lâm Dũng nhìn hết toàn bộ sơ lược. Bên trong có một tấm bản đồ lớn, đánh dấu từng điểm có khả năng có cấp 5 ma thú trở lên, những trạm dừng chân, nghỉ ngơi. Trên đó còn có đặc biệt ghi chú, trong hoang dã, tùy thời đều có thể mất mạng. Hãy chuẩn bị đầy đủ trước khi đi. Đọc xong, Lâm Dũng có chút nhíu mày, bởi vì nó miêu tả thật rất đáng sợ. Hơn nữa báo cáo cho thấy số người chết thật rất nhiều. làm sao? Sợ rồi. Vũ Minh nhìn gương mặt của Lâm Dũng có chút trầm trọng liền cười hỏi. Không, ngươi nhìn, ở đây còn có một chút báo cáo về sát thủ. Yên tâm đi, bọn họ chỉ dám nhắm vào một số kẻ không có bối cảnh, không dám nhắm vào mấy người như chúng ta đâu. Nếu không họ cũng không tồn tại được đến bây giờ. Vũ Minh lạnh nhạt nói. Mà bọn họ là ai thế? Bảo Tiêu. Lâm Dũng gật đầu, sau đó nhìn xung quanh đám người hỏi. Có thể xem như thế đi. Ông nội ta không chấp nhận ta ra vùng hoang dã một mình, nên để họ đi cùng. Vũ Minh nhún vai nói. Ta thấy giống bảo mẫu hơn. Lâm Dũng cười cười trêu chọc. Bớt nói nhảm. Mà ngươi lúc nãy nói tìm ta có chuyện gì sao? Ngươi nói ta mới nhớ. Ta đang suy tính một chút tổ kiến một đội ngũ săn ma đoàn. Trường kỳ tại vùng hoang dã săn giết ma thú, bán ma chủng, bán xương cốt cùng da ma thú. Lâm Dũng nói. Ừ, ta nhớ không lầm thì thị trường này giống như bị liên bang lũng đoạn rồi. Ngươi thật có thể kiếm. Vũ Minh nghi ngờ nói. Tất nhiên, đừng quên còn thị trường chợ đen. Tuy rằng phải tốn một chút phí tổn, nhưng so với việc bán lại cho liên bang thì lời hơn nhiều. Hơn nữa cũng không có thiếu các thương nhân mua về tự sản xuất làm hàng hóa. Ngươi thử nghĩ chỉ là một tấm da ma thú cấp 1, giá tiền liên bang mua lại là 3.000 đồng liên bang. Nhưng họ chế tác lại thành áo khoác liền đạt tới 20.000 đồng liên bang. Trừ đi phí tổn công nhân, chi phí sản xuất, cũng kiếm lời trên 10.000. Ta chỉ cần có nguyên liệu, xây dựng một nhà máy sản xuất, bán ra chợ đen với giá thấp hơn một chút cũng đủ kiếm lời. Thuê ít người tại khu dân nghèo, trả cho họ cao hơn một chút tiền so với nơi khác. Sợ gì không bán được hàng, chợ đen bất kỳ hàng hóa nào cũng thu. Lâm Dũng nói, ý tưởng không sai, nhưng ngươi đừng làm quá, liên bang cũng không phải dễ trêu. Vũ Minh nhắc nhở, ta đương nhiên biết điều đó. Thực ra mục đích của ta chỉ là đi thâm nhập thị trường, tạo một chút danh tiếng. Chờ có đủ danh tiếng rồi, ta liền hướng tới một chút gia tộc nhỏ lẻ, chết tạo một số mặt hàng cao cấp. Dù sao thì thị trường lớn bây giờ ta vào không được, chỉ có thể từ nhỏ đánh lên. Lâm Dũng có chút buồn rầu nói. Thấy thế Vũ Minh cười cười nói. Chừng nào ngươi có thể đi vào thị trường lớn hơn, ta có một số thứ cho ngươi, đảm bảo ngươi sẽ trở thành thương trường số một nhân vật. Lâm Dũng ngẩn người, muốn đả kích một chút Vũ Minh nhưng lại nhớ tới công pháp mà hắn đang luyện. Có lẽ Vũ Minh hắn trong tay thật sự có thứ có thể giúp hắn. Nghĩ tới đây Lâm Dũng có chút kích động, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo. Sao bây giờ ngươi không đưa cho ta? Lâm Dũng nghi ngờ nói. Ngươi cần là kinh nghiệm. Vũ Minh nghe thế liền cười. Thật ra ta vừa mới tổ kiến một nhóm nhà khoa học, nghiên cứu một chút đan dược lưu hành, dược tề các loại. Chứ như hiện tại phải cần tới rất lớn kinh phí để chế tạo những thứ này. Nếu như máy móc cũng có thể hoàn thành, như vậy sản lượng cùng lợi nhuận trực tiếp bạo tăng gấp 10, gấp 100 lần. Chỉ là thứ này rất tốn tiền cùng thời gian, cho nên ta chỉ có thể thông qua mua bán nguyên liệu ma thú kiếm một chút vốn. Lâm Dũng nói, Vũ Minh giật mình, bởi vì cái trong miệng Lâm Dũng vừa nói, một số đế quốc trong vũ trụ thật sự nắm giữ. Hơn nữa toàn là những đế quốc giàu có, lấy buôn bán làm chủ, những đế quốc đó thật sự giàu lắm. Như Lam Ngọc Đế Quốc, chính là một trong số những quốc gia đó. Tình cờ là năm đó hắn hủy diệt Lam Ngọc Đế Quốc, toàn bộ kỹ thuật của họ đều bị hắn nắm giữ trong tay. Ý tưởng của Lâm Dũng thật sự rất táo bạo, cũng đánh động Vũ Minh đôi phần. Ma thú ở trái đất không giống bất kỳ chủng tộc nào khác trong vũ trụ, nhưng những thứ trên người ma thú lại có thể làm ra những thứ trong vũ trụ thông dụng vật phẩm, tài nguyên, nguyên liệu rẻ tiền, nhưng lại làm ra những món đồ cao cấp. Nếu như đem ma thú nuôi nhốt trên một tinh cầu, trong một thiên hà, thậm chí là một tinh vực, hắn không dám tưởng tượng vũ trụ sẽ bị thay đổi thế nào. Nếu như những điều này thành sự thật, luận đan sư, dược tề sư trực tiếp liền thất nghiệp toàn bộ, nghĩ thôi cũng thấy kích động rồi. Nhớ lại câu nói của Lâm Dũng lúc trước, có lẽ hắn thật sự sẽ làm được. Thấy Vũ Minh không đáp lời mình, Lâm Dũng còn tưởng hắn cho rằng mình đang nói điều viển vông. Cho nên hắn liền chuyển chủ đề. Mà tại sao ngươi đột nhiên muốn ra ngoài săn giết ma thú thế? Nhàm chán thôi. Ta nằm ngủ một chút, còn mấy tiếng nữa mới tới nơi. Đừng phiền ta. Vũ Minh nói xong liền chuyển đổi ghế ngồi thành giường, sau đó ngả lưng nằm xuống ngủ. Thấy thế Lâm Dũng cũng không nói gì thêm, hắn cũng học theo Vũ Minh chợp mắt một chút. Thực tế thì Vũ Minh cũng không có ngủ, hắn hơi có chút trầm tư, Lâm Dũng đi cùng là điều hắn không nghĩ tới. Chỉ sợ những gì diễn ra tiếp theo sẽ khiến Lâm Dũng sốc một thời gian. Mục đích của hắn trong chuyến đi này cũng không chỉ là đơn thuần săn giết ma thú. Vài tiếng sau, máy bay liền hạ xuống một căn cứ tiếp tế do liên bang thiết lập. Nơi như này trên thế giới có nhiều lắm. Mục đích tồn tại chủ yếu là để cho võ giả có nơi dừng chân, nghỉ ngơi. Lâm Dũng, dậy đi. Lâm Dũng mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Vũ Minh ngồi bên cạnh đang nhìn mình. Hắn khó hiểu nói, đến nơi rồi, xuống máy bay đi. Vũ Minh nói xong liền đi xuống. Lâm Dũng cũng lật đật ngồi dậy rồi đi theo. Đám người Vũ Minh xuống máy bay, nhìn trước mắt căn cứ tiếp tế, rất náo nhiệt, nơi đâu cũng có người, hơn nữa đều là võ giả. Một người đàn ông đi tới trước mặt đám người Vũ Minh, sau đó đưa ra một cái máy quét nói, mời xác nhận một chút thân phận. Vũ Minh liếc mắt một tên bên cạnh, người kia thấy thế liền gật đầu đi lên, đưa cho tên kia một cái chip. Tên kia gắn chip vào máy quét, sau đó mở ra máy quét quét hình đám người Vũ Minh. Một lát sau ông ta liền đưa trả tấm chip rồi nói, đã xác nhận xong, nơi này luật lệ hẳn mọi người cũng biết, không được gây sự, không được đánh nhau, người vi phạm trực tiếp bị đuổi khỏi căn cứ. Được rồi, chào mừng tới căn cứ tiếp tế, chúc mọi người có thể sống mà đi về. Nói xong hắn ta liền quay người rời đi. Vũ Minh cùng Lâm Dũng nghe xong khóe miệng liền giật giật. Đây là đang nói họ chết sớm sao? Những người khác cũng không có thái độ gì. Có lẽ đối với người mới nghe câu này xong có thể có chút khó chịu. Nhưng lời nói của người kia là thật lòng. Tại căn cứ tiếp tế sẽ không bị cái gì. Nhưng ra ngoài thì khó mà nói được điều gì. Dù là cường giả cũng có khả năng sẽ chết dưới miệng ma thú. Mang theo đám người, Vũ Minh liền rời khỏi sân bay tìm nơi dừng chân. Nơi này ngươi chỉ có thể nhìn thấy ba thứ chủ yếu, vũ khí, đồ ăn cùng khách sạn. Tất nhiên nơi này cũng sẽ có rất nhiều thương nhân đi qua thu mua ma thú, cùng một chút tuổi trẻ nữ tính nhiệt tình để giúp một số võ giả có nhu cầu giải nhiệt một chút. Mang theo đám người đi vào một khách sạn có tên Mơ-di-ơ. Nơi này khá là nổi tiếng, cho nên Vũ Minh muốn vào xem thử một chút. Không thể không nói, khách sạn nơi này thật sự quá đen, ở lại một ngày mà cần trả tới 100.000 đồng liên bang. Nếu là ở trong liên bang, 100.000 liền có thể để ngươi ở lại 5 sao khách sạn một tuần. Vũ Minh cũng không quan tâm số tiền này, trả xong một tuần tiền phòng hắn liền mang theo đám người đi xuống nhà ăn dưới đại sảnh. Dù sao hiện tại cũng là buổi tối, muốn đi săn thì chờ tới sáng mai, lấp đầy cái bụng rồi tính sau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, chợ đêm khu căn cứ. Đám người mà Vũ Hoàng đưa cho hắn cũng không có ngồi cùng hắn, mà phân tán ra xung quanh các bàn bên cạnh. Điểm một chút thức ăn, Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền quan sát xung quanh một chút. Thực ra đám người khác cũng đang quan sát hai người họ, dù sao họ đã ở nơi này đủ lâu. Gương mặt Vũ Minh cùng Lâm Dũng thật quá lạ mặt, khiến họ chú ý cũng không có gì là lạ. Vũ Minh cũng không thèm quan tâm ánh mắt của họ. Hắn chỉ đang chú ý tới một phía. Đúng lúc này một nhóm người đi vào, hai nam ba nữ. Nhìn qua giống như là một tiểu đội. Đám người đó có chút om sòm, gây nên nhiều người chú ý. Chỉ là rất nhanh họ liền làm ngơ đi. Vũ Minh vô tình nhìn thấy trong mắt một số người có một chút trốn tránh ý tứ. Điều này làm hắn hiếu kỳ. Chẳng lẽ nhóm người này thực lực rất mạnh nên mới có nhiều người kiêng kỵ sao? Đám người đó ngồi xuống cách Vũ Minh ba cái bàn. Họ giống như đang thảo luận gì đó rất vui vẻ, chỉ là họ có chút nhao nhao, rất là phiền. Vũ Minh nhìn cái đĩa trống trơn, hắn cầm lên giơ lên cao, sau đó thả xuống. Tiếng đĩa vỡ vang lên khiến đám người giật mình nhìn lại, yên tĩnh hơn nhiều rồi. Vũ Minh lạnh nhạt nói, đám người yên lặng nhìn hắn. Họ đều biết hắn nói là có ý gì, bởi vì từ đầu đến giờ, tuy vẫn có chút tiếng nói, nhưng cũng không phải quá ồn ào, cũng không thấy tên này nói cái gì. Nhưng là đám người kia vào được một lúc, thì Vũ Minh hắn liền đập bể một cái đĩa. Không nghi ngờ chút nào, họ đều biết Vũ Minh đang nói ai. Chỉ là họ không nghĩ tới, người mới này, thật là có gan. Một người đàn ông trong đám người kia đứng lên, đi tới bàn Vũ Minh, đứng trước mặt hắn nói,